Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2130, đệ 2129 chương. Tần Cần động tác dừng một chút, sau đó không cho là đúng mà nói, ta nói lời này thời điểm, ngươi giống như sắp chết đi, cho nên, ngươi hiện tại sống hảo hảo. Cho nên những lời này đó cũng đi theo thương thế của ngươi cùng nhau tiêu tán. Tần Cần nói. Nói nữa, lão bản, ngươi không cho ta nghỉ. Ta không thể hảo hảo công tác, ta cho ngươi nghỉ. Ngươi liền không về được, một khi nàng rời đi vô gian địa ngục. Nơi nào còn sẽ trở lại cái này địa phương tới. Lão bản, ngươi nếu là luyến tiếc ta tốt như vậy thuộc hạ. Vậy ngươi theo ta đi nha. Tần Cần nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Ta, nề hà lại do dự. Ta nói giỡn, ngươi dối rắm cái gì? Tần Cần cười cười, sau đó nghiêm túc mà nói. Ta phải rời khỏi, không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến. Chỉ là ở thông chi ngươi mà thôi. Nếu này đã là đã định sự thật, ngươi cũng không cần nhiều lời. Ngươi đem ta chức vị triệt đi, ngươi, hảo, ngươi liền không cần quấy rầy ta, ta còn muốn đem mấy thứ này đều thu thập đâu, ngươi tiểu sư thúc không biết khi nào muốn đi, nếu là ta đồ vật không thu thập xong, ta cũng sẽ không cảm thấy nàng sẽ chờ ta, Tần Cần không kiên nhẫn mà đem hắn đẩy ra đi, sau đó phịch một tiếng đem cửa đóng lại. Nề hà đứng ở trước cửa, nhìn môn, đã phát một hồi lâu ngốc, mới xoay người rời đi, mới ra sân, liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Tư Mã U Nguyệt, ta làm Lăng Vũ kém sách cổ, giống nàng tình huống như vậy, chỉ cần có thể chịu đựng lần đó lôi kiếp, về sau liền sẽ không lại đã chịu thiên đạo trói buộc, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có nắm chắc sao? Nề hà thấy Tư Mã U Nguyệt có khác thâm ý mà nhìn chính mình. Nói, nàng như thế nào cũng đi theo ta mấy trăm năm. Ta phải xác định nàng nhất định an toàn. Nga, Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Cái này nắm chắc sao? Thật đúng là khó mà nói. Chúng ta cũng chưa trải qua quá nàng loại tình huống này. Chỉ có thể nói ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Nhưng là không thể bảo đảm kết quả như thế nào, không thể bảo đảm. Ngươi đây là ở lấy nàng sinh mệnh nói giỡn. Nề hà thanh âm đề cao không ít. Nói xong lại sợ Tần Cần nghe được. Theo bản năng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt cũng không tức giận. Bĩu bĩu môi, nói, nàng tưởng rời đi. Muốn đi bên ngoài nhìn xem mon sơ nàng đến nơi đây tới không phải vì vây ở chỗ này. Nàng muốn tới bên ngoài nơi nơi đi một chút nghe một chút. Chỉ cần có một đường hy vọng, nàng liền sẽ đi. Chúng ta tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng là điểm này ta còn là có thể khẳng định. Cho nên ngươi tìm ta vô dụng. Nói xong nàng vòng qua hắn vào sân. Nề hà lập tức bất đắc dĩ mà nhìn nàng bóng dáng. Bởi vì hắn biết, nàng lời nói mới rồi là đúng. Chỉ cần có cơ hội, Tần Cần nhất định sẽ rời đi. Chính là, hắn tìm không thấy mặt khác làm nàng lưu lại lý do. Hai ngày sau, Tần Cần đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi. Trước khi đi thời điểm tội lâu người đều chạy tới đưa nàng. Mười dặm trường phố đưa tiện A, tấm tắc, nhìn không ra đi, ngươi ngày thường ngự hạ có cách A. Tư Mã U Nguyệt cười trêu chọc nói, ta cũng không biết chính mình như vậy được hoan nghênh. Tần Cần có chút cảm động, hốc mắt ửng đỏ, xác thật về sau phỏng chừng cũng chưa cơ hội gặp được. Thương cảm một chút cũng là theo lý thường hẳn là, Tư Mã U Nguyệt nói. Tần Cần đi cùng bọn họ nói xong lời từ biệt, thu được một đống bọn họ đưa lễ vật. Đi thôi, nàng nhận tâm vào truyền tống trận. chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiến vào là có thể rời đi. Từ từ, Mạch Ngữ lôi kéo Nề Hà từ đám người mặt sau ra tới. Các ngươi như thế nào tới? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Chúng ta cũng phải đi Đế Đô, Mạch Ngữ nói. Các ngươi đi Đế Đô làm cái gì? Ta đi Đế Đô có chút việc, mới vừa được đến tin tức, làm ta hiện tại chạy trở về. Mạch Ngữ lôi kéo cực không tình nguyện Nề Hà. Ta muốn đi, hắn đương nhiên cũng đến đi theo ta. Ta nhưng không yên tâm hắn ở chỗ này nêm hoa nhạ thảo. Nếu các ngươi cũng là đi Đế Đô, chúng ta vừa lúc cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt cười cười nói, hảo à, vậy cùng nhau đi. Ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Mạch Ngữ nói xong, lôi kéo Nề Hà vào truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ cũng đi vào. Tội lâu người rót vào linh lực, truyền tống trận lập tức khởi động. Thực mau bọn họ liền từ tất cả mọi người đều tầm mắt biến mất. Chằn chọc vài lần, Tư Mã U Nguyệt đoàn người rốt cuộc tới rồi Đế Đô. Sư phó, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới từ lúc truyền tống trận ra tới liền thấy được Tiếu Linh. Ta hiện tại ở quản lý gia tộc một chút sự tình, bất quá không giống trước kia như vậy, sự tình gì đều làm ta học. Tiếu Linh nói, ta còn ở đem tử lầu khai đi lên. Tiếu Linh tranh công dường như nói, không tồi sao, rốt cuộc tìm được cân bằng điểm ở ni. Tư Mã U Nguyệt tự đáy lòng mà vì hắn cao hứng. Hắc hắc, không có sư phó, liền không có hiện tại ta. Tiếu Linh cảm kích mà nói, sư phó, ngươi này hơn nửa năm đi nơi nào? Đi ra ngoài làm điểm sự tình. Ngươi cựu cứu ở Đế Đô sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ở đâu? Lần trước sau khi trở về liền không đi rồi. Bất quá hắn luôn hướng vương cung chạy, không biết hiện tại ở hắn trong phủ không. Tiếu Linh nói, ta vừa lúc vội xong rồi, ta mang ngươi đi đi. Ta đi tìm hắn, ngươi không cần cùng ta đi, giúp ta tiếp đón một chút ta bằng hữu đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong lại cấp tần cần nói, ngươi muốn ăn cái gì ăn ngon, cho hắn nói, hắn làm cũng rất có bên kia hương vị thật sự. Tần cần nhìn Tiếu Linh, cười tủm tỉm mà nói, ngươi hảo, ta kêu Tần cần, là sư phó của ngươi bằng hữu. Tiếu Linh tuy rằng muốn đi, nhưng là cũng không thể vi phạm Tư Mã U Nguyệt ý tứ, đành phải đồng ý. Ta đây mang nàng đi tử lầu. Kia bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nhìn Nề Hà cùng Mạch Ngữ nói, các ngươi không cần chúng ta tiếp đón đi, các ngươi không phải có việc sao? Là có việc, nhưng là vẫn là muốn xác định an toàn của ngươi mới được, bằng không Nề Hà tịnh không dưới tâm đi theo ta. Mạch Ngữ nói, kia hảo, Tiếu Linh, ngươi đem bọn họ cùng nhau mang lên đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta ra vương cung sẽ đi tìm các ngươi. Nề Hà biết Tư Mã U Nguyệt không mang theo bọn họ, chính là chuyện này không làm cho quá nhiều người biết, cho nên hắn cũng không yêu cầu cùng nhau, chỉ là gật gật đầu đáp, hảo, ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì lập tức cho chúng ta biết. Nếu Tư Mã U Nguyệt xử lý không được, hắn ra mặt, đó chính là đại biểu ẩn môn. Ân ân, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiếu Linh đưa bọn họ mang đi, còn chưa có đi tìm Tây Ngươi Mặc, hắn cũng đã xuất hiện, đã trở lại. Tây Ngươi Mặc đánh giá nàng một phen, xem ra không thiếu cánh tay thiếu chân, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Tư Mã U Nguyệt hướng hắn cười cười, tùy ngươi nghĩ như thế nào, đi thôi, tôn thượng đang chờ ngươi. Tây Ngươi Mặc mang nàng đi vương cung, đi vào Mộc Lam bế quan địa phương, lại bị báo cho hắn đi lần trước cái kia tháp cao. Ngươi đã trở lại, Mộc Lam vô lực thanh âm truyền đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nhìn đến già nua rất nhiều hắn đứng ở lần trước, trông về phía xa địa phương nhìn chính mình. Hết chương.